Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 232, kẻ quấn chết. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày kế, Diệp Sát hơi thu thập rồi một chút liền lên đường rồi. Cam Lâm nói địa phương, Diệp Sát là biết rõ, dù sao ở kiếp trước tới qua Foggy City. Mà chỗ kia cách mình có chút xa, tự nhiên được hết sớm khởi hành. Đồng thời, một nguyên nhân khác là Foggy City ban ngày đích xác so ban đêm an toàn chút. Nhưng cũng không phải là không có nguy hiểm. Foggy City đã không có người sống. Nơi này đại khái trên chia làm mấy loại đồ vật. Lycanthrope, Vampire, cảm nhiễm Lycanthrope, cảm nhiễm Vampire, Zombie. Lycanthrope cùng vampire ban ngày gần như không ẩn hiện, nhưng sau ba loại ban ngày vẫn như cũ đung đưa. Zombie này đồ vật, tại mặt thế bên trong mãi mãi tồn tại. Đương nhiên, bình thường zombie vẫn là rất tốt đối phó, nhưng cảm nhiễm rồi zombie virus Lycanthrope cùng vampire có hơi phiền toái. Cho nên, muốn tự do đi xuyên đường phố, cũng không tính một cái phi thường chuyện dễ dàng. Bất quá, Diệp Sát cũng không có ý định từ đường phố trên đi. Hắn lựa chọn là trạm xe lửa. Khoảng cách ngân hàng không xa, thì có một cái trạm xe lửa. Thuận lấy cầu thang tiếp tục đi. Đại đa số thiết bị chiếu sáng đều đã hỏng rồi. Thừa xuống đèn chiếu sáng cũng đang lóe lên. Để trạm xe lửa lộ ra một tia quỷ dị cùng âm trầm. Mãi cho đến sân ga. Diệp Sát cười rồi dưới nói, vận khí cũng không tệ lắm, xem ra không giống trước đó xui xẻo như vậy. Diệp Sát cảm thấy vận khí không tệ nguyên nhân, là chỗ này trạm xe lửa ngừng lại tàu điện ngầm. Tàu điện ngầm tự nhiên đã sớm không người điều khiển. Bất quá, này không làm khó được Diệp Sát, hoặc là nói không làm khó được Arbiter. Arbiter là một bộ thuần túy máy móc chiến đấu. Hoặc là nói là chiến đấu binh người, chiến đấu là đa dạng hóa, cũng không chỉ là sẽ cầm thương bắn phá, cùng đem nắm đấm nện vào đối phương trên mặt liền có thể. Tại Arbiter trình tự bên trong, thâu nhập lượng lớn cùng chiến đấu liên quan tri thức, bao quát các loại phương tiện giao thông điều khiển, từ máy bay trực thăng vũ trang đến bình thường ô tô đều có. Arbiter đang điều khiển thất loay hoay. Diệp Sát trở lại phía sau thùng xe, khoanh tay cánh tay tựa ở nơi đó nghỉ ngơi. Đi tàu điện ngầm đã qua ước chừng cần lấy một cái nửa tiếng đồng hồ. Đến lúc đó sau, Diệp Sát cần lấy hơi chuẩn bị một chút, bởi vì địch nhân không chỉ một, mà là một đám vampire cùng một đám Lycanthrope. Lycanthrope cùng vampire đều có được cái gọi là gia tộc. Họ là có thể trực tiếp lý giải thành đàn ở động vật. Hai cái này giống loài tựa hồ cũng bao hàm dã thú tập tính. Cho nên, Diệp Sát đến lúc đó đối mặt chính là một đám vampire cùng Lycanthrope. Tự nhiên muốn làm chút chuẩn bị. Kẹt, kẹt, kẹt. Lúc này, một hồi va chạm tiếng vang bỗng nhiên đánh gãy rồi Diệp Sát suy nghĩ. Diệp Sát không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lại. Thanh âm kia rõ ràng đến từ trần xe. Diệp Sát từ chỗ ngồi đứng lên, ngẩng đầu hướng về trần xe nhìn lại, chậm rãi đi theo âm thanh hướng về phía trước dạo bước. Sau đó tại âm thanh dừng lại nháy mắt, liền lập tức giơ lên màu bạc bụi gai hướng về trần xe bóp cò súng. Phanh, phanh, phanh, liên tục mấy tiếng súng vang. Diệp Sát tại trần xe đánh ra lỗ đạn. Sau đó liền yên tĩnh, cái gì đồ vật đều chưa từng xuất hiện, chỉ bất quá, Diệp Sát cũng sẽ không vì vậy mà buông lỏng cảnh giác. Trần xe bên trên truyền đến âm thanh, hắn nhưng là thật sự rõ ràng nghe được rồi, tuyệt đối không phải ảo giác bỗng nhiên. Một tiếng kim loại xé rách âm thanh tại Diệp Sát sau lưng vang lên. Tiếp lấy trần xe liền bị xé nứt, rồi một khối. Kim loại tấm thuận lấy trần xe bay ra ngoài, đâm vào mặt bên vách tường trên, không ngừng nổ tung màu vàng hỏa hoa. Diệp Sát xoay người mạnh lại đến, nâng lên màu bạc bụi gai. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát bỗng nhiên cảm giác được cổ tay tê dần. Màu bạc bụi gai liền tuột tay bay ra ngoài. Diệp Sát lúc này mới nhìn rõ cỗ kia zombie. Nhăn dưới lông mày nói, kẻ quấn chết, kẻ quấn chết. Hoàng kim tứ tinh, dung nhập rồi vi lượng thực vật biến dị virus biến dị zombie. Thủ đoạn công kích vì xúc giác cùng gặm ăn. Kia kẻ quấn chết là hình người. Ngoại hình trên biến dị cũng không lớn, nhưng cùng người bò sát đồng dạng tứ chi chống đất. Đồng thời phía sau có 6 cây cổ quái xúc giác, bao vây lấy màng thịt, không ngừng hướng xuống nhỏ xuống đặc dính chất lỏng. Thoạt nhìn rất là buồn nôn. Có được vi lượng thực vật biến dị virus, Diệp Sát cười rộ lên nói, rất không tệ đồ ăn, vừa vặn lấy ra uy sủng vật của ta. Diệp Sát không có chút do dự nào, trực tiếp rút ra Nepal Loan đao liền hướng về phía trước quét ngang ra ngoài. Cùng kẻ quấn chết xúc giác đụng vào nhau, lưỡi đao lướt qua, trực tiếp đem xúc giác cho chặt đứt xuống tới. Kẻ quấn chết trong cổ lập tức phát ra thống khổ giống lên một tiếng. Còn sót lại xúc giác lập tức hướng lấy Diệp Sát chạy tới. Sóng xung kích, Diệp Sát trực tiếp khoát tay. Sóng xung kích liền tại trước mặt của mình nổ tung, đem những cái kia xúc giác cho đẩy ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát một cái bước ra, trực tiếp vọt tới kẻ quấn chết trước mặt. Thùng xe không gian rất nhỏ, cơ hồ không có né tránh không gian. Đã nhưng như thế, tự nhiên là hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng rồi. Phốp, Diệp Sát vọt tới dây dưa đến cùng lấy trước mặt, đem Nepal Loan đao dùng sức một đâm. Kia kẻ quấn chết phản ứng ngược lại là cực nhanh. Nhanh chóng nghiêng người sang thể, mạo hiểm tránh khỏi này một đao. Cho dù như thế, Diệp Sát vẫn là một đao đâm vào rồi kẻ quấn chết bả vai. Kẻ quấn chết không ngừng gầm thét, chung quanh xúc giác lập tức lần nữa hướng về Diệp Sát chạy tới. Mà Diệp Sát thì là không có chút nào tránh cùng đón đỡ ý đồ. Tại xúc giác nhanh muốn trúng mục tiêu Diệp Sát thời điểm, sáu hoa chi hộ thuẫn đột nhiên phát động, Diệp Sát bên thân đồng thời xuất hiện 6 mặt hộ thuẫn. Sắp chết quấn người xúc giác cho cản lại, ngươi còn không có tư cách giết ta. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, Nepal Loan đao mãnh liệt hướng mặt bên kéo ngang, sau đó sắp chết quấn người đầu cho cắt thành hai nửa. Ngươi đánh chết rồi kẻ quấn chết, tích lũy số lượng, 1. Thiên khải ban thưởng, tử triền chi nha. Diệp Sát thuận tay sắp chết quấn người miệng cho cậy mờ. Sau đó rút ra hàm răng, để vào trong túi nhựa. Kẻ quấn chết đối với Diệp Sát mà nói chỉ là một cái nhỏ nhạc đệm. Tử vong đoàn tàu cho ra đẳng cấp vẫn rất có giá trị tham khảo. Những cái kia so Diệp Sát đẳng cấp thấp biến dị zombie. Trừ rồi rất đặc thù chủng loại. Cơ bản không có khả năng lại đối Diệp Sát tạo thành quá lớn uy hiếp. Sau một tiếng rưỡi, Diệp Sát kéo lấy kẻ quấn chết thi thể đi ra thùng xe ném cho Thi Hoa. Kẻ quấn chết mang theo nhất định thực vật biến dị virus. Đối với Thi Hoa mà nói là rất không tệ đồ ăn. Đồng thời, Thi Hoa đã vượt qua ấu sinh kỳ rồi. Nếu quả như thật có thể thức tỉnh viễn cổ thực vật huyết mạch, kia giờ phút này huyết mạch cũng đã tồn tại, cũng không cần phải truy cầu viễn cổ loại cho ăn rồi. Tương phản, dưới mắt Thi Hoa càng cần hơn trưởng thành, mà thành dài cần đại lượng đồ ăn. Đi ra chạm xe lửa sau, Diệp Sát bấm Cam Lâm điện thoại nói, ta đã đến rồi, đại khái khoảng cách gác chuông 500m, nhanh như vậy, Cam Lâm nói. Trực tiếp tới gác chuông tầng cao nhất a, ta ở nơi đó. Diệp Sát cúp điện thoại, sau đó đi ra trạm xe lửa. Cam Lâm nói gác chuông là Foggy City mang tính tiêu chí kiến trúc một trong, cho nên cực kỳ tốt tìm. Diệp Sát rời đi trạm xe lửa sau, vừa nhấc đầu liền thấy xa xa gác chuông. Gác chuông phụ cận zombie tựa hồ cũng đều bị thanh lý qua rồi. Cho nên, Diệp Sát rất nhẹ nhàng liền đến gác chuông, sau đó dẫm lên cầu thang hướng tầng cao nhất đi đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.